tường thật là cao, có cây leo kín rào. Nhà anh cuối con đường ngoại ô, vách thưa đèn dầu thấp, gió lùa vào từng đêm. Tuổi em cũng như hoa mới nở, vàng người thầm mong được đưa đón chân em. Xót xa anh còn trắng tay hoài, sách đèn nở chưa dứt nên lận đận chuân chuyên. Đôi ta đưa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cách trở mình anh ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi cầm nín. Từ thơ ngây dáng hoa đi lấy chồng, đường quen bỗng bây giờ buồn tênh, mỗi khi chiều dâng xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong. Trợ mình anh ơi, đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng anh, nghĩ rồi cầm nín hoài. Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, tạ từ thơ ngây dáng hoa đi lấy chồng. Đường quen bỗng bây giờ buồn tênh, mỗi khi chiều dâng xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Vắng kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Vắng kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa.